Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi. Thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 491, chuẩn tiên hai kiếp. Chuẩn tiên một kiếp, thành. Tiểu nhân, màu vàng lập tức ôm lấy tinh hạch, không cần một tia tâm tình may mắn. Dựa vào mật độ linh khí thiên địa hiện giờ là, tuyệt đối không đủ để duy trì thần trích nó trưởng thành. Quả nhiên, tiểu nhân màu vàng chỉ hô hấp vài hơi, linh khí ở phụ cận liền một mảng khô kiệt, dường như biến thành khu tử địa, lộ ra khí tức âm hàn dày đặc. Lúc này lập tức trên đỉnh tinh hạch, từ một cái lỗ nhỏ tỏa ra linh khí nồng đậm đến mức tận cùng, cuồn cuộn không ngừng cung cấp cho thần trích điên cuồng hấp thu. Đây là tụ tập năng lượng của cả một tinh cầu, cho dù là biến thái như Chu Hằng đều giống như một hạt bụi rơi vào trong biển rộng, có một loại cảm giác lấy không hết, dùng không khô kiệt. Hào quang trên thân tiểu nhân, màu vàng càng thêm rực rỡ, tràn đầy khí tức khủng bố không giận mà oai. Chuẩn tiên, tu chính là thần trích. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tiểu nhân màu vàng ước chừng hấp thụ ba ngày ba đêm, lúc này mới trưởng thành đến cực hạn. Nhưng mà, Chu Hằng còn không có thu hồi tinh hạch, trong cơ thể tiếp tục vang lên tiếng sấm, thiên địa dị tượng tái sinh, từng đám mây đen quay cuồng, tập kết trên đỉnh đầu của hắn, từng tia chớp lóe lên trên không trung, dường như muốn ngăn cản Chu Hằng tu thành chính quả. Hắn một đường ngộ đạo, thần trích cấp tốc trưởng thành, lại muốn một hơi xông lên chuẩn tiên hai kiếp. Trong nháy mắt khí tức kinh khủng này bao trùm toàn bộ Long Hà Đại Lục. Sao thế này, vừa rồi vị trí cường giả kia không phải mới vừa đột phá sao, tại sao lại đến nữa? Chẳng lẽ lần đầu tiên thất bại? Không có khả năng, lần này khí tức còn cường đại hơn xa so với lần trước, nhưng dường như thần ý trong khí tức hoàn toàn giống nhau, khẳng định là cùng một người. Nhưng cùng một người làm sao có thể trong ba ngày liên tiếp đột phá hai cảnh giới? Ở cường giả bậc thấp thì đột phá liên tiếp hai cảnh giới không khó, nhưng tiến vào nửa bước tiên nhân thì làm sao có thể có biến thái như vậy? Có thể dẫn tới dao động lớn như vậy, người này khẳng định là thiên tôn. Nhưng thiên tôn đột phá tiểu cảnh giới là không có khả năng dẫn tới thiên địa dị động, trừ phi, hắn tiến vào chuẩn tiên. Ông trời của ta ơi! Người này lại một hơi liên tiếp xông phá hai rào cản chuẩn tiên. Ta dám khẳng định, mười mấy thiên tôn ngã xuống một năm trước, nhất định có liên quan với hắn. Ở khắp nơi Long Hà Đại Lục đều là tiếng bàn tán ầm ĩ, mà các thế lực cầm quyền thì vô cùng lo lắng, bọn họ đều có thể cảm ứng được sự khủng bố của Chu Hằng, vượt qua xa tầng thứ bọn họ có thể chống lại. Nếu Chu Hằng muốn thống nhất Long Hà Đại Lục, thế gian còn có người nào có thể ngăn cản? Mười vạn năm trước hiện ra một vạn cổ đại đế, thiếu chút nữa hoàn thành bá nghiệp này, không nghĩ tới bây giờ lại ra một tên biến thái như vậy. Chu Hằng nhưng không nghe được những lời nghị luận đó, cho dù hắn có nghe được cũng sẽ không để ở trong lòng. Hắn chưa từng có bất cứ dã tâm gì, tu luyện chỉ là để trở nên cường đại, đi quan sát tìm hiểu thế giới rộng lớn hơn, đồng thời có được năng lực bảo vệ mình và người bên cạnh. Tiểu nhân, màu vàng từ đỉnh đầu của hắn đi ra, hai tay nhỏ bé ôm tinh hạch, cùng hắn ngồi xếp bằng, toàn thân tản phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Các loại dị tượng nối tiếp hiện ra. Yêu ma quỷ quái, yêu cơ mỹ nữ, tất cả đều phát động công kích cùng mê hoặc nhằm vào Chu Hằng, muốn cho hắn rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Nhưng Chu Hằng vẫn giữ vững bản tâm không lay chuyển chút nào, hắn một đường đi tới, đạo tâm kiên định như sắt thép. Đốt, đốt, đốt. Hắn vươn ngón tay điểm ra liên tiếp, ma vật, yêu nữ chắn ở trước mặt hắn tới tấp hóa thành hư không. Hoàn toàn không có khả năng quấy nhiễu được hắn. Lần này kiếp của thần trích dường như mãnh liệt hơn so với lần đầu tiên, thời gian cũng lâu hơn, một đợt tiếp một đợt, hơn nữa số lượng càng ngày càng nhiều, dường như muốn dùng ưu thế số lượng đè ép hắn. Hừ, tiểu nhân. Màu vàng làm ra hình dạng trợn mắt, trong mỗi mắt bắn ra một luồng sáng vàng, dường như có thể thấy rõ quá khứ vị lai, xuyên thấu thế gian hết thảy. Nơi ánh sáng vàng lướt qua, hết thảy ma vật đều giống như tuyết trong nước sôi, tiêu tan sạch sẽ. Dù là trăm đợt, ngàn đợt, vạn đợt thì sao chứ? Ta vẫn bền lòng không thay đổi. Trong lòng Chu Hằng dâng lên hào tình vạn trượng. Tiểu nhân màu vàng lại đạt tới một điểm giới hạn, bắt đầu vỡ nát, hóa thành một đoàn ánh sáng màu vàng. Bởi vì trước đó bị hắn làm quá nhanh quá triệt để, hiện tại không ngờ không có xuất hiện ma quỷ. Tiểu nhân màu vàng nhanh chóng tạo hình lại. Toàn bộ quá trình mau đến kinh người, khí tức toàn thân Chu Hằng tiếp tục đột phá về chất. Chuẩn tiên hai kiếp. Tiểu nhân, màu vàng ôm tinh hạch, lại bắt đầu tham lam hấp thu linh khí trong đó, củng cố thần thể. Lại qua 5 ngày sau, tiểu nhân, màu vàng đạt tới cực hạn, ôm tinh hạch vù một cái, bay vào lại thức hải. Chu Hằng không khỏi sửng sốt, không ngờ có thể thu tinh hạch vào trong cơ thể. Đồ chơi này như thế nào cũng không thể xem như vật phàm, đặt chung trong tiên vật cũng phải là cấp bậc cực cao, như vậy có thể thu vào trong cơ thể dường như cũng không có gì kỳ quái. Chu Hằng cũng không có lập tức đứng dậy, hắn thể ngộ biến hóa của thần trích. Thật mạnh, thật cường đại. Trình tự linh lực của hắn không có biến hóa, lực lượng cơ thể cũng không có biến hóa, nhưng cường độ của thần trích thì ít nhất tăng cao vạn lần. Sau khi tiến vào nửa bước tiên nhân, lực lượng của võ giả là từ hai bộ phận cùng tạo thành, một là linh lực, hai là thần trích. Bất kể tăng lên phương diện nào, thực lực của võ giả đều có thể nhận được tăng lên. Trình tự linh lực của Chu Hằng quá mức khủng bố, vì thế hắn mới vừa tiến vào thiên tôn đã có thể cùng chuẩn tiên, ba kiếp tranh nhau phát sáng đồng thời đánh thắng. Nếu so sánh, thần trích của hắn yếu hơn nhiều, chỉ có thể dựa vào khí thế để áp chế đối thủ, đối với tăng phúc thực lực của hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho tới bây giờ, thần trích cường đại gấp vạn lần, lập tức tăng cao thực lực của hắn lên gấp trăm lần. Sở dĩ chỉ có gấp trăm lần mà không phải vạn lần, là bởi vì trình tự linh lực của hắn quá mạnh mẽ, cũng giống như một người có hai cái đùi, một dài, một ngắn, cái ngắn kia phải trước bổ túc chiều dài, kế tiếp mới có thể thực sự tăng lên. Điều này thực ra cũng chỉ có thể xem là dệt hoa trên gấm. Bởi vì Chu Hằng vốn đã tiếp cận với vô địch phàm giới, lại tăng lên chiến lực của hắn gấp trăm lần, đồng dạng cũng chỉ là vô địch phàm giới. Tuy nhiên, lần này cho dù Vinh Kiếm Long lại đến lần nữa, Chu Hằng cũng có lòng tin chiến một trận mà không thua, nhưng cũng không thắng được. Bởi vì thân thể thần tiên của cấp bậc sáng thế cảnh quá chắc chắn đến mức với lực lượng của Chu Hằng hiện tại dù cầm hắc kiếm, cũng không chém vỡ được. Bởi vậy, hiện tại nếu hắn đấu lại với Vinh Kiếm Long, hẳn là cân sức ngang tài. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là ở phàm giới, còn nếu chiến ở tiên giới, sáng thế cảnh muốn giết chết hắn hoàn toàn là chuyện miểu sát. Hắn bình tĩnh trở lại, bắt đầu hô hấp, thổ nạp, mỗi một lần đều cách nhau ít nhất nửa ngày, nhưng một hô hấp ít nhất phải 10 phút, dường như muốn hít vào trong cơ thể hắn hết thảy ảo diệu thiên địa kia. Chu Hằng phóng ra thần ý, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Long Hà Đại Lục. Với cường độ thần trích của hắn vốn là không làm được, nhưng hiện tại hắn đang ở vào một trạng thái kỳ diệu, dung hợp với ý chí thiên địa, lại giúp hắn làm ra đột phá khó tin đó. Hắn dùng Long Hà Tinh làm xúc giác, thần thức lại kéo dài hướng ra phía ngoài, dường như một giọt nước rơi xuống, lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng. Thần thức xuyên qua tinh hà mờ mịt, bao phủ khắp trong vũ trụ bao la mờ mịt. Không biết qua bao lâu, hắn đi tới cuối vũ trụ. Đây nhất định là cuối, bởi vì Chu Hằng thấy được một mảng văn lộ màu vàng cản trở bước chân hắn đi tới. Đi không qua. Thần thức vốn là vô hình, nhưng văn lộ màu vàng này lại cố tình ngăn chặn hắn, làm cho Chu Hằng không sao biết được phía sau văn lộ này là thứ gì. Có lẽ đây là bí mật của thiên đạo. Điều này làm cho Chu Hằng bực bội không thôi, hận không thể va chạm xuyên thủng những văn lộ này, đi xem bên trong đến tột cùng là gì. Chỉ là mặc cho hắn va chạm như thế nào, cho dù là vỡ đầu chảy máu cũng không làm gì được. Nếu văn lộ màu vàng thật sự là chứa đựng đại đạo thiên địa, thì hắn có tư cách gì đánh xuyên qua? Đúng lúc này, hắn mất đi kết hợp kỳ diệu với thiên địa, ý thức cả người lập tức luân ngược trở về, vèo một cái, không biết xuyên qua bao nhiêu thời không, về tới trong thể xác hắn. Mình chung quy chỉ là một phàm nhân. Chu Hằng đột nhiên có một loại thất vọng chán ngán nói không nên lời. Vừa rồi thần thức dung hợp với thiên địa, loại cảm giác đó tuyệt vời tới cực điểm, làm hắn có cảm giác mình trở thành thần. Không gì không biết, không chỗ nào không thấy, không chỗ nào không nắm trong tay. Dường như toàn bộ vũ trụ đều là một bộ phận thân thể hắn. Hắn có thể dễ dàng hủy diệt một mảng tinh tú, cũng có thể sáng tạo ra tinh cầu, thái dương, sinh sôi nảy nở sinh mệnh. Loại cảm giác nắm trong tay tối cao tối thượng này thật sự là quá tuyệt vời. Thế cho nên hiện tại một lần nữa biến thành phàm nhân, mức chênh lệch mãnh liệt của sự việc như dòng sông so với mặt biển đó, khiến trong lòng hắn sinh ra mất mát to lớn. Ta tại sao có thể như vậy? Một cái ý niệm dâng lên ở trong lòng hắn, hiện tại hắn không làm được nắm trong tay thế giới, là bởi vì thực lực hắn còn quá yếu, nhưng điều này cũng không đại biểu thực lực của hắn sẽ luôn luôn kém như vậy. Hắn có hắc kiếm, đây là chí bảo thế gian, có kiện tiên khí tối cao này trợ giúp, hắn cần chỉ là tin tưởng, là cố gắng. Con đường lên trời đã định ra cơ sở, hiện tại hắn cần phải làm là vượt qua mọi chông gai, đi thẳng tới trước. Hắn đều có điều kiện tốt như vậy, vì sao phải chán nản? Chu Hằng hào hùng lần nữa dâng lên. Võ đạo chi tâm trải qua lần suy sụp này lại cứng cỏi hơn vài phần, tiểu nhân màu vàng càng phát ra khí thế trầm ổn. Soạt soạt soạt, vang lên tiếng bước chân ồn ào, còn có tiếng đạp xuyên qua bụi cỏ, chỉ thấy một thiếu nữ áo xanh chạy vội tới, phía sau một chút là mười mấy nam nhân cường tráng, mỗi người đều tản ra hơi hám đặc biệt của cường đạo. Thiếu nữ người rất thanh tú, nhưng lúc này trên mặt lại hiện đầy nước mắt cùng sợ hãi, cấp bách hoảng hốt chạy bừa. Nguy rồi! Mau mau ngăn nàng lại! Một gã nam nhân đột nhiên kêu lên. Sợ cái gì, phía trước là vách núi cao, chẳng lẽ nàng ta dám nhảy xuống hay sao? Con bà nó, chỗ trước mặt kia còn tả môn hơn. Nghe nói có một pho thần tượng, chuyên trị kẻ xấu. Hừ, Dương Lão Tam, ngươi sai lầm rồi, ngay cả lời này đều tin ư. Ta cũng nghe nói qua, dường như là mấy tháng gần đây mới xuất hiện, nghe nói thiên cương trại đã có một trại chủ chết ở nơi này.

Đặng Bộ Phi xuất hiện trên đài cao lâm thời dựng lên giữa quảng trường. Kỳ lạ là tên này lại thay đổi dáng vẻ ỏng ẹo trước đó, khí thế trầm ổn, rất có dáng con cháu thế gia. Chậc, sao tên này mới cái đã thay đổi rồi? Mọi người đều kinh ngạc không thôi. Những con cháu thế gia này quả thật biết đóng kịch, diễn gì giống đó. Hiện tại Chu Hằng cũng không rõ dáng ẻo là lúc trước là mặt thật của người này hay chỉ là ngụy trang. Nhưng mà, vậy thì sao? Những điều này chỉ là trò cười ở trước mặt thực lực tuyệt đối. Chu Hằng lập tức không rối rắm trên chuyện này nữa, bình tâm tĩnh khí, mục đích hắn đến đây là muốn tìm hiểu tình huống tiên giới, ví dụ như phân bố thế lực. Lỡ như tiên giới cũng giống như huyền càn đại lục, có phân chia chủng tộc rõ ràng, vậy hắn lao đầu vào thế lực dị tộc còn không phải muốn chết hay sao? Cái này không cần gấp, dù sao quần anh hội này cũng phải diễn ra một hồi. Chu Hằng ngồi một bên, xem Đặng Bộ Phi biểu diễn trên đài. Con cháu thế gia này quả thật có nghề, không ngừng điều động tâm tình của mọi người. Đầu tiên là miêu tả tiền cảnh to lớn, kích thích lòng tranh đấu của mọi người. Lúc này mới chuyển đề tài, trở về làm sao giành được danh ngạch tiến vào tiên giới. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản, võ giả mà, nói tới nói lui cũng không thoát khỏi một chữ đánh. Nhưng mà, kết thai cảnh lợi hại cỡ nào đi nữa, cũng không thể nào đối đầu được với thần anh cảnh. Loại yêu nghiệt giống như Chu Hằng cuối cùng cũng chỉ có một mà thôi. Cho nên, kết thai cảnh đưa về kết thai cảnh, thần anh cảnh ở trung thần anh cảnh, áp dụng thể chế rút thăm đấu loại. Người lọt vào nhóm 10 sẽ có cơ hội đi tiên giới. Chỉ là có cơ hội, không nhất định là có thể. Bởi vì lỡ như ngươi đã sắp khô cạn thọ nguyên, dẫn ngươi đi lên còn không phải lãng phí một vị trí hay sao? Về phần thiên tôn hóa thần cảnh thì căn bản không cần đánh, tới một người thu một người có thể đột phá đến thiên tôn ở phàm giới. Khỏi cần bàn đều là kỳ tài ngút trời, dù cho không phải cấp bậc yêu nghiệt thì cũng cam đoan có thể thành tiên ở tiên giới. Tiên nhân, dù chỉ là Nguyệt Minh Vương cũng có thể đủ làm vật hy sinh đáng kể. Dù sao ở tiên giới, Đặng gia cũng chỉ là gia tộc nhỏ không chênh lệch mấy so với Lệnh Hồ gia, cao thủ mạnh nhất cũng chỉ Nguyệt Minh đế mà thôi. Hào môn tiên giới chân chính nào cần xuống phàm giới chiêu mộ nhân tài, chỉ cần phát ra một tin tức, có không biết bao nhiêu cao thủ chịu tới gia nhập. Đặng Bộ Phi nói xong rồi. Lập tức cho mọi người chia tổ, rút thăm, bắt đầu chiến đấu. Chu Hằng để Hoặc Thiên thay mặt trông nom mọi người, liền bước về phía Đặng Bộ Phi. Trước đó bị bộ dáng ẻo là của tên này làm phát ói, ngay cả mục đích đến đây cũng ném đi đâu mất. À, không phải là ca ca đẹp trai khi nãy sao, người đến đây gặp ta, thiệt là làm ta vui muốn chết à. Đặng Bộ Phi ném một cái mị nhãn về phía Chu Hằng, thiếu chút làm cho Chu Hằng ói ra chạy về. Nhưng mà, lão nhân áo tím kia lại tiến lên nửa bước. Tuy rằng thân thể chưa vượt qua Đặng Bộ Phi, nhưng một cỗ sát ý trào ra, rõ ràng đã sẵn sàng chuẩn bị ra tay. Đặng Bộ Phi không khỏi kinh ngạc, hắn biết rõ hộ vệ Phó Viễn Trần bên cạnh là tiên nhân, đến phàm giới này vốn nên là tồn tại vô địch, bởi vì phàm giới căn bản không xuất hiện được chuẩn tiên ba kiếp, cho dù tiên nhân bị áp chế lực lượng cũng tuyệt đối là vô địch. Không ngờ lại khiến cho Phó Viễn Trần lộ ra thái độ căng thẳng như thế, người trẻ tuổi này đáng sợ như vậy sao? Chu Hằng mỉm cười. Nói, Đặng huynh, tại hạ muốn thỉnh giáo ngươi một chút chuyện tiên giới. Chu huynh muốn hỏi, vốn ta biết thì sẽ nói là nói hết, chỉ là ta còn phải chịu ra quy khống chế, chuyện có liên quan đến tiên giới thật sự không tiện nói cho người ngoài. Đặng Bộ Phi trước tiên làm ra vẻ thành khẩn thật lòng, nhưng lời vừa xoay chuyển, liền mượn cớ đẩy sạch. Hắn lộ ra vẻ áy náy, lại nói tiếp, nhưng mà, nếu Chu huynh có thể ký kết một phần khế ước với Đặng gia, phục vụ cho gia tộc hơn ngàn năm. Mặc kệ Chu huynh muốn biết gì, ta đều sẽ nói rõ ràng một năm một người, chỉ là cơ mật gia tộc thì không thể tiết lộ được. Chu Hằng chỉ là muốn biết tình huống khái quát ở tiên giới, bí mật Đặng gia thì có liên quan gì tới hắn chứ? Tuy rằng bây giờ Chu Hằng còn chưa trở thành tiên nhân, nhưng mục tiêu của hắn nào chỉ là Nguyệt Minh cảnh. Ngay cả sáng thế cảnh còn không phải cực hạn của hắn, mà là ngự trị thiên đạo. Nam nhân có loại hùng tâm tráng trí này, sẽ đồng ý bị quản lý ngàn năm cho một cái gia tộc. Đúng là quá xấu mà. Phân bố thế lực tiên giới thì có là bí mật gì? Lại đi lấy loại tin tức này làm đầu cơ kiếm lợi, Đặng gia này keo kiệt cỡ nào? Chu Hằng không khỏi có chút khó chịu, Đặng Bộ Phi có thể nói thẳng không muốn cho hắn biết, nhưng đừng đùa giỡn hắn như là kẻ ngốc, như vậy là quá mức. Tượng đất cũng có ba phần lửa, huống chi là chuẩn tiên. Mặt ngoài hắn không thay đổi, nhưng trong mắt lộ ra sát quang, khí thế bức người mơ hồ chuyển động, tuy rằng còn xa mới đến cực hạn, nhưng lại làm Phó Viễn Trần lộ ra cảnh giác tuyệt đối. Đặng Bộ Phi, ngươi đang nể mặt mà không biết điều. Ha, ha ha ha. Đặng Bộ Phi lập tức cười ha ha, âm thanh vang dội, không còn một chút ẻo là nào, hắn cũng sắc mặt lạnh lùng nhìn Chu Hằng, nói, ngươi chẳng qua chỉ là một võ giả phàm giới nho nhỏ, có tư cách gì để bổn thiếu nể mặt ngươi? Chu Hằng thản nhiên nói, nếu đã như thế, các ngươi cần gì phải đi phàm giới chiêu mộ nhân thủ? Chẳng qua là kiếm mấy con chó giữ cửa. Khốn kiếp, ngươi dám gài ta. Đặng Bộ Phi thuận miệng tiếp lời Chu Hằng, nhưng nói đến một nửa liền phát hiện không đúng. Chỉ là đã chậm rồi, nửa bước tiên nhân thính tai cỡ nào, tự nhiên những người gần đó đều nghe rõ ràng. Có thể trở thành nửa bước tiên nhân, ai không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Nghe Đặng Bộ Phi mắng thẳng bọn họ là chó giữ cửa, không khỏi toát ra giận dữ, nhưng hy vọng thành tiên của bọn họ đều nằm trong một ý niệm của Đặng Bộ Phi, chỉ giận mà không nói được. So với việc thành tiên, chịu nhục một chút thì tính là gì? Nhưng khẳng định đã chôn xuống vướng mắt này. Chu Hằng cười ha hả, trong lúc nói chuyện vừa rồi, hắn thả ra một chút khí thế của mình quấy nhiễu Đặng Bộ Phi, làm cho đối phương không chút cảm giác bị trúng chiêu. Hắn nói, ngươi dám há mồm sư tử ngoạm, ta dám gài bẫy ngươi, chẳng qua là có lễ qua lại thôi. Sắc mặt Đặng Bộ Phi lạnh băng, trong lòng giận dữ vô cùng, tuy rằng hắn cũng chỉ là cảnh giới thiên tôn, nhưng ở phàm giới đã là nhân vật đỉnh phong, huống chi sau lưng hắn còn có một gia tộc tiên giới. Phàm giới nào có kẻ so sánh được với hắn? Chu Hằng đúng là ăn gan hù mật báo, dám đi chọc tới hắn. Hừ, Chu huynh, có những người rõ ràng là kỳ tài ngút trời, có cơ hội trở thành đại năng thế gian, cuối cùng rơi xuống kết cục phôi thay hai chỗ, ngươi có biết tại sao không? Hắn lạnh lùng nói với Chu Hằng. Ồ, là vì sao? Chu Hằng mỉm cười hỏi. Là bởi vì không biết sống chết, chọc vào người không thể chọc tới, đắc tội thế lực không thể đắc tội. Đặng Bộ Phi lạnh lùng nói. Vậy Đặng huynh còn không nhận lỗi giải thích với ta, chẳng lẽ ngươi phơi thây hai chỗ? Chu Hằng nương theo lời của hắn nói tiếp. Cái gì? Muốn hắn nhận lỗi? Tiểu tử này bị điên hả? Đặng Bộ Phi không nhịn được cười lạnh không ngừng. Chu Hằng quá trẻ tuổi, cho nên cũng không biết hiểu chuyện. Thực lực của hắn hiện giờ quả thật là số một số hai phàm giới, nhưng đi lên tiên giới, chẳng là cái rắm gì cả. Con kiến nho nhỏ ngồi dưới đáy giếng, tự cho rằng trời đất chẳng qua là thế này, đúng là chết thế nào cũng không biết. Lời nói nhảm với ngươi, nếu ngươi không chịu yên lành nói chuyện, vậy ta đành phải đánh. Chu Hằng vươn tay chụp lấy Đặng Bộ Phi, dù sao hắn cũng không trông cậy dùng giới môn của Đặng gia, nào cần cố kỵ gì. To gan. Phó Viễn Trần giận dữ quát lên, cuối cùng ra tay, vạch ra một cái vuốt sắt, màu đen lóe lên. Cút. Chu Hằng hừ lạnh, đánh ra một quyền nghênh đón vuốt đen kia. Lực lượng kinh khủng tuôn trào, chấn động truyền ra khắp hướng. Đây là va chạm cấp bậc mạnh nhất phàm giới. Dù cho nơi này còn có một số thiên tôn thì sao, dư sóng quét qua, mỗi người đều không thể đứng vững, một mảnh ôi nha ngã nhào. Chu Hằng ngạo nghễ mà đứng, còn Phó Viễn Trần lại bịch bịch bịch liên tục lùi lại hơn trăm bước, mặt già co rúm đỏ bừng như uống say, nhưng biểu tình lại tràn đầy kinh ngạc. Chuyện gì thế này? Hắn lại kém hơn đối phương về mặt lực lượng. Hắn là tiên nhân mà. Trình tự lực lượng tự nhiên vượt xa cực hạn phàm giới cho phép, cho nên lúc hắn xuống phàm giới, lực lượng của bản thân đúng ra phải là mạnh nhất phàm giới. Nếu là mạnh nhất, làm sao mà không địch nổi? Chẳng lẽ còn có mạnh hơn nữa? Cách nghĩ của hắn có lý, bất cứ tiên nhân nào xuống phàm giới đều phải áp chế lực lượng trên cùng một mức, ngay cả Sáng Thế Đế cùng Nguyệt Minh Vương cũng không khác biệt chút nào. Nhưng vấn đề bây giờ là, Chu Hằng lại không phải tiên nhân. Cho nên, lực lượng của hắn không có cực hạn. Chuẩn tiên bình thường đương nhiên không thể nào đánh thủng cực hạn lực lượng phàm giới, nhưng hạng người yêu nghiệt như Chu Hằng, hoàn toàn có thể làm được. Từ lúc là thiên tôn hắn đã có thể chọi cứng với Lưu An Kỳ, hiện tại thần trích trải qua hai kiếp, lực lượng tăng vọt gấp trăm lần, tuyệt đối là vô địch phàm giới. Cái gọi là cực hạn cũng có tính co giãn, ví dụ như Hoặc Thiên, bộc phát ra công kích thậm chí có thể hủy diệt được tồn tại như Vinh Kiếm Long, thể chất của đối phương tuyệt đối là cấp bậc tiên khí đó. Các hạ, rốt cuộc là ai? Phó Viễn Trần thận trọng hỏi, chẳng lẽ đối phương cũng là tiên nhân, vừa rồi vận dụng tiên thuật, lăn sang một bên. Chu Hằng cũng không hạ giọng nói chuyện, giơ tay tiếp tục chụp lấy Đặng Bộ Phi. Dừng tay. Phó Viễn Trần không còn cách nào, chỉ đành tiếp tục ra tay. Đặng Bộ Phi là thiếu chủ của hắn, chủ nhục, thần chết, hắn không thể không cứu. Tay phải của Chu Hằng tiếp tục vươn ra, tay phải nắm lại nghênh đón Phó Viễn Trần. Lại một tiếng nổ nặng nề, Phó Viễn Trần lại bị hắn đánh bay ra, chỉ là thể chất hóa thần làm hắn lui lại không bị thương gì. Nhưng Đặng Bộ Phi đã rơi vào trong tay Chu Hằng. Chuyện audio kiếm động cửu thiên. Tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 497, giết sạch thiên hạ thì có sao? Mau thả phi thiếu ra. Phó Viễn Trần lập tức quay trở lại, hắn có thể chất pháp khí hóa thần cảnh, chỉ cần Chu Hằng không tế ra tiên khí, thì căn bản không thể dùng sức châu để mạnh mẽ tổn thương tới hắn được. Cũng như người khác khó mà dùng sức châu đơn thuần tổn thương được Chu Hằng. Chu Hằng trừng mắt liếc hắn, chỉ nhàn nhạt phun ra một chữ, cút. Phó Viễn Trần giận đến cả người phát run. Tuy rằng hắn hoài nghi có phải Chu Hằng cũng là tiên nhân hạ phàm, nhưng nhìn khí tức của Chu Hằng toát ra, tên này càng giống như dân bản thổ phàm giới, rõ ràng chỉ là chuẩn tiên hai kiếp mà thôi. Chỉ là chuẩn tiên hai kiếp đặt ở tiên giới,

gần như tập trung thần trích của tất cả cường giả đỉnh cao trên Long Hà Đại Lục, lấy lão tổ Tiền ra làm trung tâm, tràn ngập khắp quảng trường, một ý niệm trào ra liền có thể làm chém núi cắt biển, thậm chí có thể chém ngang đánh chết thiên tôn. Vù, Phó Viễn Trần từ trên bầu trời nhanh chóng lao xuống, đứng giữa hư không, ánh mắt của hắn quét qua, tự nhiên nhìn rõ tình cảnh trong sân, hắn cất tiếng cười to, nói, Chu Hằng, mau mau thả Phi thiếu ra, tha cho ngươi trở ra toàn thân. Hắn có thể đi, nhưng những nữ nhân của hắn phải ở lại. Đặng Bộ Phi lại đột nhiên xen vào, ánh mắt xẹt qua một tia sát khí. Hắn không thích mỹ nữ, nhất là mỹ nữ xinh đẹp, hơn hắn, nhìn thấy một người là muốn bóp chết một người. Chu Hằng cười lạnh, giọng nói lạnh thấu đến xương, hình như các ngươi còn chưa rõ tình thế hiện tại. Tình thế hiện tại, bây giờ không phải là một đống người đấu mỗi mình ngươi hay sao? Hơn nữa Phó Viễn Trần đã trở lại, đó là tiên nhân, tuy rằng lúc trước không biết sao lại bị đánh chạy, nhưng rõ ràng cũng không bị thương được rồi, chỉ có khóe miệng dính một tia máu, nhưng như vậy hoàn toàn không tính là gì. Lão tổ Tiền gia lớn tuổi, nhưng nóng tính không yếu. Lúc nãy bị Chu Hằng quét sạch thể diện, lúc này được vô số thần trích cường giả tăng phúc, thực lực của hắn mạnh lên không biết bao nhiêu lần, tự nhiên lòng tin bùng nổ, làm sao cũng phải kiếm lại thể diện này. Hắn giận dữ hừ một tiếng, bên trong vực, một người khổng lồ màu sắc lẫn lộn đột nhiên hình thành, cao ít nhất vạn trượng, đánh ra một trưởng, chấn xuống Chu Hằng. Tuy rằng vực này mạnh mẽ, nhưng có nhiều thần trích như vậy thì làm sao có thể chân chính dung hợp lại, cho nên tự nhiên là hỗn tạp hết biết nói. Nhưng hỗn tạp thì có sao, dung hợp nhiều thần trích như thế, lực lượng người khổng lồ này đã vượt qua chuẩn tiên ba kiếp. Một trưởng đánh xuống, ong, người nhỏ màu vàng trồi ra từ đỉnh đầu Chu Hằng. Bâng quơ giơ tay phải lên, nghênh đón bàn tay to lớn kia. Nhìn từ hình thể, hai bên hoàn toàn không cùng một tầng thứ, quả thật là chênh lệch trên trời dưới đất. Hai bàn tay một lớn một nhỏ chạm nhau, tràng cảnh xuất hiện ngừng trệ ngắn ngủi. Sau đó người nhỏ màu vàng bùng lên hào quang, mạnh mẽ rung tay lên, người khổng lồ kia lại bị nó đẩy ngã. Toàn thắng. Khe. Nhìn cảnh tượng này, mọi người đều giật mình chừng muốn lọt tròng. Thế này cũng mạnh quá đi chứ. Không chờ bọn hắn hồi thần lại, người nhỏ màu vàng lại trợn mắt. Một mảnh thế giới màu vàng trào ra từ cơ thể Chu Hằng, đụng thẳng vào thế giới hỗn tạp của mọi người hợp thành. Tiểu tử nằm mơ. Phó Viễn Trần đã biết một mình không phải là đối thủ của Chu Hằng, áp chế đại đạo chết tiệt, cho nên hắn nhất định phải mượn lực lượng của người khác hỗ trợ, tuyệt đối không thể để Chu Hằng một đòn đánh tan. Hắn cũng mở ra thần trích của mình, đẩy ra một mảnh thế giới màu xám cho, trồi lên một cái cày lớn, đánh xuống Chu Hằng. Cút ngay. Chu Hằng lật tay phải, người nhỏ màu vàng trên đầu cũng làm động tác giống thế. Cùng nhau đánh vào Phó Viễn Trần. Phiên Thiên Trưởng. Lực lượng mạnh mẽ tuôn trào, Phó Viễn Trần lại hóa thành một cái chấm đen, biến mất trên trời cao. Chu Hằng cũng không thèm nhìn, ngửa mắt giống dài, thế giới màu vàng sôi trào, phát tán ra uy thế vô thượng của hắn. Phụt, phụt, phụt, phụt. Vô số người đồng thời điên cuồng phun máu, vực dung hợp lập tức tách rời, mỗi người ù rũ ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Chu Hằng quá mạnh mẽ, hùng mạnh đến mức làm người ta giận điên. Hùng mạnh đến mức làm bọn họ không thể chống cự. Bọn họ làm sao lại nổi cơn điên như thế? Đi chọc tới kẻ địch mạnh mẽ như vậy. Bọn họ tính là cái thứ gì? Đặng Bộ Phi dám, là bởi người ta là tộc nhân hào môn là tiên giới. Nhưng bọn họ thì sao? Chu đại nhân, chúng ta có mắt không tròng. Xin đại nhân ngài không so đo với tiểu nhân, tha cho chúng ta. Ta bị người khác giật dây, căn bản không có ý muốn mạo phạm đại nhân. Đại nhân, ta trên có mẹ già 70, dưới có trẻ nhỏ 3 tuổi. Chu đại nhân, thiếp nguyện làm thị thiếp của ngài, cả đời phục vụ đại nhân. Đủ loại cầu xin liên tiếp vang lên, vì sống sót, những người này vừa rồi còn muốn giết Chu Hằng liền trở mặt giả bộ vô tội, da mặt dày đến mức khiến người ta xấu hổ. Chu Hằng đã quyết phải giết, thần ý tràn ra, mạnh mẽ co rút. Khục, mọi người đều dùng hai tay che cổ họng, bọn họ cảm giác không thể thở được. Vốn là nửa bước tiên nhân thì có một hít thở một năm cũng không chết, nhưng bây giờ thì khác, cảm giác không thở nổi này không nhắm vào thân thể của bọn họ. Mà là từ thần trích. Thần trích mà chết, bọn họ cũng chết mất một nửa. Một mảnh tiếng gào khụ khụ, nhưng không ai phát ra được tiếng cầu xin, mỗi người đều trừng lớn mắt, bộ dáng khủng bố cực điểm. Chu Hằng giơ tay phải lên, bỗng lật qua. Rắc, rắc, rắc, rắc. Một mảnh tiếng vỡ vụn vang lên, mọi người đều nghiêng đầu, tiếp theo quay qua thật mạnh. Toàn bộ đều chết. Khốn kiếp. Phó Viễn Trần lại một lần nữa chạy trở về, nhưng hắn đến quá muộn, chỉ có thể nhìn một mảnh người ngã xuống. Hắn giận, không chỉ là vấn đề thể diện, những nửa bước tiên nhân này là đối tượng gia tộc phải chiêu mộ, nhưng bây giờ thì sao, lại bị Chu Hằng không chút lưu tình một tay hủy diệt, hoàn toàn phá hỏng bố trí của gia tộc, cũng làm lần mở ra giới môn này trở nên lãng phí hoàn toàn. Một lần mở ra giới môn phải trả giá cỡ nào? ngay cả Đặng gia cũng chỉ có thể hơn vạn năm mới mở được một lần. Bố trí vạn năm, hủy hoại trong giây lát, bị hủy trong tay một người. Làm sao mà không giận? Sau khi về gia tộc, không biết hắn cùng Đặng Bộ Phi sẽ bị xử phạt như thế nào. Hơn nữa, bọn họ còn không có lời nào chống đỡ được. Chỉ là một cái chuẩn tiên hai kiếp phàm giới mà ngươi không trấn áp được. Đã thấy phế vật, nhưng chưa thấy qua phế đến như thế. Mọi chuyện bắt đầu như thế nào? Phó Viễn Trần đột nhiên hối hận, Chu Hằng chẳng qua chỉ là muốn tìm hiểu một chút tình huống tiên giới, nhưng Phi Thiếu lại muốn đầu cơ kiếm lợi, áp chế Chu Hằng, kết quả lại biến thành thế này. Có oan hay không chứ? Ánh mắt Chu Hằng quét qua, lạnh lạnh nhìn Phó Viễn Trần, nói, ngươi rất chướng mắt. Nói nhảm, ngươi càng chướng mắt, còn chướng hơn ai hết. Phó Viễn Trần thầm nói, nhưng chuyện đến giờ thì còn có thể làm sao? Chu Hằng rung tay phải, trong tay xuất hiện một thanh đoạn kiếm màu đen, sắc mặt hắn lạnh lùng, sát khí tuôn trào. Phó Viễn Trần không phải kẻ ngu, vốn hắn kinh sợ là thực lực của Chu Hằng. Khi nhìn thấy Chu Hằng tế ra một thanh đoạn kiếm, hắn theo bản năng nghĩ tới thanh kiếm này sẽ là bảo vật gì, lại được tế ra vào lúc này. Xẹt, Chu Hằng quét ra, đoạn kiếm vung lên, quát, để ta đưa ngươi về tiên giới miễn phí. Bóng kiếm xẹt qua, lạnh lùng kinh khủng. Phó Viễn Trần tim gan phát lạnh, hắn có thể cảm ứng được lực lượng đáng sợ trong kiếm khí, thậm chí có thể phá hủy cốt của hắn. Tiên khí. Trong tay tiểu tử này có tiên khí. Trời ạ, ngay cả Đặng gia chỉ tổng cộng mới có mấy món tiên khí. Tuy rằng tiên khí trong tay Chu Hằng đã bị hư hại, nhưng chất liệu vẫn là cấp bậc tiên khí, cùng làm thì không thể phát huy được công hiệu kèm theo, nhưng vẫn sắc bén như thường. Chu Hằng nói muốn đưa hắn về tiên giới, đây không phải một câu nói khoác, mà là thật sự có thể thực hiện. Phó Viễn Trần không khỏi tiến lùi không xong, đối mặt với nguy hiểm chết người, hắn quả thật muốn lập tức về tiên giới, nhưng Đặng Bộ Phi còn nằm trong tay Chu Hằng. Nếu hắn cứ bỏ mặc chủ tử của mình mà chạy trốn, người như vậy thì còn ai dám dùng nữa? Thu để làm gì? Nhưng đầu tiên là hắn không phải đối thủ của Chu Hằng, thứ hai đối phương cũng có năng lực chém giết hắn, hắn căn bản không có tư cách khiêu chiến Chu Hằng. Kiếm khí đánh tới, Phó Viễn Trần liên tục trốn tránh, đối mặt với hắc kiếm, hắn hoàn toàn không có nắm chắc cùng dũng khí đối chọi trực diện. Nhưng Chu Hằng mạnh mẽ cỡ nào, hắc kiếm lợi hại ra sao, kiếm khí tung hoành, trên người Phó Viễn Trần không ngừng bắn ra vết máu. Ngay cả thần thể của hắn cứng rắn thì sao, đụng tới Chu Hằng cùng hắc kiếm, hắn chỉ có nước khóc. Không được, không chống nổi. Phó Viễn Trần gầm lên, bị phạt sau khi trở về là chuyện sau này, hắn còn tiếp tục dây dưa thì sẽ phải chết ở đây. Ong! Hắn mạnh mạnh mở ra hạn chế lực lượng của mình, lập tức lực lượng cuồn cuộn trào ra, đại đạo thiên địa kinh động, một cái khe nứt không gian lập tức hình thành trên đầu hắn, như con mắt mở to của quái thú khổng lồ. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm, không công kích nữa. Không phải là hắn không muốn giết Phó Viễn Trần, chỉ là khác với Lưu An Kỳ, hiện tại không có uy áp sáng thế vương, chiến lực của Phó Viễn Trần không bị ảnh hưởng, hắn căn bản không thể nắm lấy cơ hội chớp nhoáng đó. Nhưng mà không cần quá gấp, bây giờ hắn đã tích lũy linh lực đạt đến cực hạn phàm giới, dù cho chém giết Phó Viễn Trần cũng sẽ không thu được chỗ tốt gì, chạy thì cứ chạy. Vù, khe nứt không gian mở ra nháy mắt nuốt chọn Phó Viễn Trần, sau đó lập tức khép lại, không gian lập tức khôi phục ổn định, giống như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Lúc này, trên quảng trường một mảnh tĩnh mịch, nơi nơi là thi thể nằm dài, giống như một cái mộ phần to lớn, tỏa ra tử khí. Chu Hằng một tay kéo Đặng Bộ Phi đi về phía chúng nữ Hoặc Thiên, nói, chúng ta đổi chỗ khác. Sau khi rời quảng trường, trước tiên Chu Hằng tìm khách sạn an trí chúng nữ, lúc này con lừa đen cũng quay lại, đầy hứng thú nghiêm hình tra tấn Đặng Bộ Phi. Phân bố thế lực tiên giới. Chu Hằng lười nói nhảm, trực tiếp hỏi. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi biết. Đặng Bộ Phi lạnh lùng nói, đại kế vạn năm của Đặng gia bị Chu Hằng phá hoại hoàn toàn, sau khi về ngay cả hắn cũng sẽ bị liên lụy, nặng thì thậm chí còn bị lột bỏ tư cách người thừa kế. Đây là đại hận, hắn làm sao còn để Chu Hằng được như nguyện. Đặc biệt là hắn còn có cấm chế Xê lão tổ bảo hộ, căn bản không cần lo an toàn sinh mệnh. Con lừa, tới ngươi. Chu Hằng quyết đoán giao vị trí chủ thẩm cho con lừa đen. Tới đây. Con lừa đen hai mắt tỏa sáng, trên mặt này thì nó là chuyên gia. Không cần bao lâu là Đặng Bộ Phi phát ra tiếng gào thét thảm thiết không phải người, tuyên bố đầu hàng chịu thua. Con lừa đen thật sự quá độc, bôi mật ong lên khắp di di của hắn, dụ vô số con kiến tới, như vậy thì có ai chịu nổi. Chuyện audio kiếm động cửu thiên, tác giả, cô đơn địa phi, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 499, chuẩn tiên ba kiếp. Đàn ông cứng cỏi cỡ nào cũng không chịu nổi con lừa đen lưu manh này. Đặng Bộ Phi khai hoàn toàn. Cũng dứt khoát giao ra pháp khí không gian, không hề có ý co kè mặc cả. Hiện trạng tiên giới, làm cho Chu Hằng kinh hãi không thôi. Hắn đánh giá quá thấp tính phá hoại của trận đại chiến kinh thế trăm vạn năm trước.